cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 630. Chương 630, hiệp 2 giao thủ. Kỳ thật tại hiệp thứ nhất trước đó, nước Anh truyền thông cũng không có rất nhìn suy QPR. Ngoại trừ Tây Ban Nha thế thể, mỗi thể chờ số ít báo chí kêu gào Barcelona có thể tại sân khách đổ sát QPR. Đại bộ phận trung lập truyền thông đều cho rằng, trước mắt bài danh Premier League điểm tích lũy thứ hai QPR sẽ không ở sân nhà Thái Lan bái. Sự thật vậy chứng minh rồi những này truyền thông chuyên nghiệp tính. QPR nào chỉ là không chật vật, hơn nữa còn tại sân nhà thắng được rồi tranh tài, mặc dù quá trình không thuận lợi, nhưng kết quả coi như không tệ. Bất quá tại hiệp thứ nhất sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đại đa số truyền thông đối QPR lên cấp tiền cảnh cảm thấy bi quan. Barcelona trong tay nắm chặt hai cái sân khách vào bóng, cái này quá chí mạng. Trở lại sân nhà, Barcelona chỉ cần thắng một cái 1-0 hoặc là 2-1 liền có thể lên cấp. QPR muốn tại sân khách bức hòa đối thủ, độ khó quá lớn, dù cho Messi không có cách nào ra sân cũng làm không được a. Không phải QPR không mạnh, mà là Barcelona quá mạnh a. Liên tục 6 năm tiến vào Champions League vòng bán kết, hạng gì bá khí. QPR mặc dù có thực lực, nhưng dù sao là lần đầu tiên tham gia Champions League, kinh nghiệm bên trên có khiếm khuyết, đối nhịp điệu thi đấu nắm chắc, đối thể năng phân phối, đối trọng tài tiêu chuẩn chờ đều không đủ rõ ràng, cho nên bọn họ có thể tại sân nhà biểu hiện được kinh diễm. Nhưng đến rồi Nou Camp, nhưng không thấy đến còn có thể có xuất sắc như thế phát huy. Đối với cái này, Ricardo đang tiếp thụ phỏng vấn điệu hát thịnh hành ra mà nói. Bóng đá là tròn, tại trên sân bóng bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mặt giấy thực lực mạnh hơn đội bóng không nhất định luôn có thể chiến thắng. Không phải sao, QPR vẫn đang gia tăng huấn luyện, địch giả tưởng vẫn là Barcelona. Bất quá tại hiệp 2 giao thủ trước đó, bọn họ muốn trước đá một trận thi đấu vòng tròn. Bọn họ thi đấu vòng tròn đối thủ cạnh tranh MU đã tại Champions League bên trong bị đào thải. Hiện tại tâm vô bàng vụ mà chuẩn bị chiến đấu thi đấu vòng tròn. Đây đối với QPR cũng không phải tin tức tốt. Tháng 4-7 chạng vạng tối, mệt mỏi QPR sân nhà nghênh chiến Wigan Athletic. Wigan Athletic trước mắt bài danh đếm ngược thứ 2, ở vào giáng cấp khu. Bọn họ cùng đếm ngược thứ 3 Sunderland chênh lệch 2 phân. Cùng đếm ngược thứ 4 Newcastle kém 5 điểm. Đối bọn hắn tới nói, mỗi một cái điểm tích lũy đều là bảo vật quý. Đối mặt cường đại QPR, bọn họ đương nhiên không có khả năng sân khách đánh đối công. Là dịch, Simone thay phiên hơn phân nửa cầu thủ, mà Wigan Athletic thì bày ra xe buýt. Hiệp 1 song phương chiến thành 0-0, nửa chàng sau thứ 5-4 phút, Ricardo đột nhiên phát huy, ở giữa sân cầm banh phi nước đại 40m, liền qua 3 người, tại cấm khu biên giới một cước giận bắn xuyên thủng rồi Wigan Athletic khung thành. Nhưng mà ngoan cường Wigan Athletic không cam tâm thúc thủ chịu trói. Bọn họ bắt đầu quy mô phản kích. Mà QPR thể năng xuất hiện vấn đề, không cách nào duy trì cường độ cao bức cướp. Tại phút thứ 86, bọn họ khung thành cuối cùng cáo thất thủ. 1-1 điểm số, để QPR điểm tích lũy đạt tới 77 phân. Trước mắt cùng MU cùng phân, nhưng MU ít thi đấu một trận. Bất quá, MU tại lượt này đối thủ là cùng thành tử địch Man City. Cho nên QPR cầu thủ nội tâm vẫn là có như vậy một chút nho nhỏ chờ mong. Một ngày sau, MU cùng Man City tranh tài tại Old Trafford tiến hành. Lúc này, QPR chính tại bay hướng Barcelona trên máy bay. Tại hiệp một đá thành 0-0 tình huống dưới, Man City từ Aguero cùng Silva liền vào hai bóng. cuối cùng quan đầu MU mới từ Evra lật về một bóng. MU sân nhà 1-2 lạc bại. 32 vòng thi đấu chiến thôi. MU cùng QPR cùng tích 77 phân. MU lấy một cái sạch thắng bóng yếu ớt, ưu thế tạm cư đầu bảng. Thứ 3 Man City, thứ 4 Chelsea, bọn họ đều cùng MU. QPR kém 10 cái điểm tích lũy. Quán quân tất nhiên tại MU cùng QPR ở giữa sinh ra. Yên lòng QPR có thể càng chuyên chú chuẩn bị chiến đấu đối Barcelona tranh tài. Ngày 10 tháng 4 muộn 8:45, tranh tài đúng giờ bắt đầu. Messi không thể kịp thời khỏi bệnh trở lại thủ phát đội hình. Mascherano bởi vì mệt mỏi tích thẻ vàng ngừng thi đấu. Barcelona hôm nay đội hình cũng không hết chỉnh. Thủ môn Valdes, hậu vệ Alves, Piqué, Adriano cùng Alba. Adriano là một tên hậu vệ biên. Hôm nay hắn khách mời trung vệ. Giữa trận vẫn là cáp vải trắng. Tiên phong trên là Pedro, Villa, Fabregas, Holoa hôm nay kéo đến đường biên. Fabregas giữ chức ngụy số 9. QPR đội hình vậy tiến hành hơi điều. Thủ môn Handanovic, hậu vệ Alex, Sandro, Van Dijk, Miranda cùng lão tướng Maicon. Tiền vệ trụ Fernando Luis Rosa. Giữa trận Modric cùng Nainggolan. Tiên phong trên Ricardo, Ronaldo cùng Neymar ba cái người Brazil. Thủ phát đội hình bên trong có 6 tên người Brazil. Có thể xem là nửa chi Brazil quốc gia đội rồi. Mở màn sau, QPR không có kịch liệt triển khai cao vị bức cướp. Bày làm ra một bộ nghiêm phòng tử thủ tư thái. Đồn binh sau trận, Barcelona thì là nhất quán không chế bóng đấu Pháp. Mở màn 20 phút đồng hồ bên trong, song phương riêng phần mình chế tạo mấy lần tình hình nguy hiểm nhưng không có chân chính chế tạo uy hiếp. Sau đó QPR liền thu về đến lợi hại hơn. Nu Camp fan hâm mộ phát ra liên tiếp tiếng suỵt. Đối QPR co đầu rút cổ biểu thị bất mãn. Simone lại lơ đễnh. Nếu như nói hiệp thứ nhất giao thủ, hắn nghĩ chỉ là đánh ra QPR phong cách, không quan tâm thắng bại. Như vậy ở thời điểm này, hắn nghĩ chính là thế nào lên cấp vòng tiếp theo rồi. QPR kiên quyết đánh phòng thủ phản công, mà bọn họ phản kích xác thực vậy đầy đủ sắc bén. Barcelona không dám khinh thường, hậu phòng tuyến không dám ép lên kiến tạo, duy trì lấy phòng tuyến hoàn chỉnh. Thứ 22 phút đồng hồ, Villa đưa ra truyền trong, Fabregas tại cấm khu bên trong sút gôn bị phong chặn lại đi ra. Pedro cướp được thứ hai điểm rơi truyền trong, đánh vào hậu vệ trên người đạn ra. Hắn chính mình lần nữa giành lại bóng sút gôn, đánh vào bên cạnh trên mạng. Mặc dù bóng chưa đi đến, nhưng hiện trường QPR fan hâm mộ thế nhưng là giật nảy mình. Sau 2 phút, Villa sau khi đột phá truyền bóng, Iniesta tại cấm khu bên trong cầm banh trước tiên sút gôn, lại bị hậu vệ phủ kín. QPR phòng thủ phi thường dày đặc, Barcelona cầm không ra quá tốt biện pháp giải quyết. Lúc này QPR đánh ra phản kích, bóng đá chuyện đương nhiên đi vào Ricardo dưới chân. Hắn dẫn bóng xông qua giữa trận sau, bắt đầu bên trong cát, liên tục qua rơi Xavi cùng Adriano. Tại vòng ngoài cấm địa đột nhiên phân bóng, bóng đá giao cho Neymar. Neymar lội một bước liền đơn đao rồi. Bất quá một bước này lội đến có chút lớn, hắn không được không ngã xuống đất đâm bắn, mà Valdes xuất kích đến phi thường kịp thời. Tại Barcelona fan hâm mộ nhai tí đều nứt thời điểm, hắn dũng mãnh phi thường mà dùng đầu ngón tay đưa bóng gọi một chút. Bóng đá xoay một vòng mà bay về phía đường biên ngang. Nainggolan cao tốc chen vào xúc bắn khoảng không, nhưng là kém một chút, không thể đụng phải bóng ra. Phi thường mạo hiểm, QPR fan hâm mộ nhau nhau ôm đầu. Nếu như cái này bóng vào rồi, QPR còn lại phía dưới tranh tài liền phi thường tốt đánh rồi. Nhưng là phi thường đáng tiếc, bỏ qua chính là bỏ qua. Sau 3 phút, QPR lại chế tạo một lần sát cơ. Tại phản kích bên trong, Modric đưa ra vượt qua 30m tinh chuẩn thẳng truyền. Ricardo cầm banh sau đột phá Alves phòng thủ đưa ra truyền trong. Neymar tại xa một chút, không người chăm chăm phòng tình huống dưới dùng hắn không am hiểu đánh đầu. Công cửa, đánh cho hơi chỉnh ngay ngắn một chút xíu. Van Dijk đưa bóng nhào ra đường biên ngang. Neymar mở ra phạt góc. Van Dijk cướp được điểm. Đỉnh ra một cái phản đạn bóng. Nhưng quỹ tích có chênh lệch chút ít cách khung thành. Bất quá tại bóng đá sắp bay ra đường biên ngang lúc. Một chi chân đột nhiên xuất hiện. Đưa bóng quét vào rồi khung thành. Ricardo bắt đầu chạy nhanh chúc mừng. Nhưng trọng tài chính thổi còi sau, lại là chỉ hướng cấm khu bên trong, ra hiệu Barcelona phát free kick, tài biên đã giơ lên cờ xí, Ricardo tại tiếp sức thời điểm việt vị trước đây, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.